này đám cưới xong, hai đứa mình đi hưởng tuần trăng mật hả anh? Thì dĩ nhiên rồi, đợt này á, anh sẽ đưa em lên Sài Gòn chơi một chuyến hết biết luôn. Mà trên đó có cái gì vậy anh? Trời ơi, anh đi hoài anh gành lắm á. Đợt này lên Sài Gòn á, anh đưa em đi vô sở thú. Trời ơi, tưởng đi đâu, ai về vô sở thú để coi khỉ hả? Em quê quá, không biết gì hết trơn hết trọi à. Ở trong sở thú á, có nhiều con đẹp hơn con khỉ á. Đẹp lắm hả? Cũng cỡ ừ, anh là cùng chứ gì. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khuê cán con nhà. Tròn đôi tám nàng là hoa bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi nhau, đôi trai tài gái sắc kém chi nhau. Anh nhất làng trong thì em nhất làng ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang, tiếng cũng vàng em cút hộp xoàng. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em lắm vườn trái cây rất bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân đôi làng mong đám cưới lai rai. Trai thiếp bò dê còn gái thiếp lợn gà. Trai tài gái sắc đám cưới thật vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm 50 gió lái nước dâu rộn ràng. À ha, từng bừng phao nổ, bia rượu cũng nổ, tiếng trống nhạc vang đêm. Ăn mừng công tử chiều chơi, rất nổi danh em tươi mát trên đời. Hồi môn lớn ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện tôn hợp vất vả. Năm trăng mừng đi khắp thế gian chơi, sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Em nhất hành tinh và anh nhất trần đời. Em biết không, ở khắp làng này người ta kêu mình là trai tài gái sắc đó. Gái sắc là sao vậy anh? Gái sắc có nghĩa là hồi nhỏ em sắc bèo nhiều quá. À, à phải, gái sắc ra có nghĩa là em có nhan sắc đó mà. Còn anh, tại chỗ nào đâu, tới ngày ăn diện rồi đi vòng vòng chọc gái không hờ. Thì anh cưới được gái sắc như em mà kể như anh là trai tài rồi. Anh lẻo mép quá à. Rồi anh có tính chuyện ngày đám cưới tụi mình mặc cái gì đây? Ôi lo gì em ơi, người đẹp như em mà mặc cái gì không đẹp. Không mặc là còn đẹp mà nói chi mà. À, anh vô duyên. Còn anh tính mặc cái gì đi rước dâu đây? Ê, khỏi lo cho anh đi nha. Ở làng này em muốn quên người ta gọi anh là công tử mô đen hả? Biết anh mô đen rồi, nhưng mà anh tính mặc đồ gì cho em biết đem chuẩn bị chứ? Thì dĩ nhiên là mặc cái bộ đồ pyjama mới mai rồi. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khuê cán con nhà. Tròn đôi tám nàng là hoa bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi nhau, đôi trai tài gái sắc kém chi nhau. Anh nhất làng trong thì em nhất làng ngoài. À, trai tài gái sắc, trai tài gái sắc đám cưới thật vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm 50 gió lái rước dâu rộn ràng. À, từng bừng phao nổ, bia rượu cũng nổ, tiếng trống nhạc vang đêm. Ăn mừng uyên. Anh công tử chịu chơi, rất nổi danh em tươi mát trên đời. Hồi môn lớn ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện tôn hợp vất vả. Năm trăng mừng đi khắp thế gian chơi, sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi. Em nhất hành tinh và anh nhất trần đời. nhất hành tinh và anh nhất trần đời. Em nhất hành tinh và anh nhất trần đời.